Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202. Đùng. Đùng, đùng, biến hình tộc trên trước khi đi vừa liếc nhìn di động. Muốn nhìn một chút chính mình vừa trang bị thương biểu diễn kết quả như thế nào. Kết quả liếc mắt liền thấy mấy cái não tàn fan bình luận. Tức giận đến suýt chút nữa không thật phun ra một ngụm máu đến. Nếu như có thể, hắn muốn đánh chết những này não tàn fan. Lam Diệu, ta tuy rằng bị thương, nhưng cũng không sợ đánh với ngươi một trận. Vì sợ người khác không biết hắn bị thương. Biến hình tộc ngăn chặn lửa giận trong lòng lại cường điệu một lần. Lúc này mới nhảy lên bệ đá. Liên bằng thấy này sắc mặt khó coi đến cực điểm địa tuyên bố. Lam nhãn tộc Lam Diệu quyết đấu người địa cầu tộc Lâm Diệu. Hắn lúc này chỉ hy vọng lần này cái kia biến hình tộc có thể sống sót. Như vậy thánh tử xuất quan sau còn có thể bổ cứu. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới. Biến hình tộc trên người bỗng nhiên bùng nổ ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Cái kia bàng bạc nguyên lực không so với trước hoàng sư kém hơn mảy may. Điều này làm cho hiện trường quan chiến vương giả khiếp sợ cực kỳ. Không nghĩ tới người địa cầu này loại dĩ nhiên bất chi bất giác tu luyện thành đỉnh cấp vương giả. Địa cầu nhân loại thiên phú thật sự liền tốt như vậy sao? Ta nhìn hắn chưa chắc sẽ thua a. Dù sao lần này nhưng là cửu tinh minh một tay sắp xếp. Hay là hắn còn có cái khác lá bài tẩy cái gì cũng khó nói. Đại lý người vương giả kia nghe vậy vừa thả lỏng tâm lại nâng tới. Trong lòng bắt đầu nhớ hắn cái kia 20 vạn nhanh cấp thấp nguyên thạch. Cho tới xem trực tiếp phổ thông bình dân hầu như toàn bộ rơi vào kích động bên trong. Lâm Diệu bị thương còn mạnh như vậy. Quá lợi hại, Lâm Diệu mới phải lần này Hoa Sơn chi tranh người mạnh nhất. Đáng tiếc hắn bị thương. Không phải vậy khẳng định treo lên đánh cái kia Lam nhãn tộc. Lâm Diệu cổ vũ, vô số người ở trong lòng vì đó hò hét. Cái gì gọi là quần tình phun trào? Cái gì gọi là mục đích chung? Này chính là chú thích chính xác nhất. Nếu như là người bình thường chịu đến loại này cổ vũ, sĩ khí đến lập tức tăng lên 100%. Nhưng mà sau một khắc chuyện đã xảy ra nhường tất cả mọi người không dự đoán đến. Chỉ thấy cái kia khủng bố Lam nhãn tộc ma đầu nhanh như chớp giật địa vọt đến Lâm Diệu trước mặt. Đưa tay ra trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn. Sau một khắc mạnh mẽ nguyên lực từ trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Chỉ là trong khoảnh khắc liền đem Lâm Diệu trên người nguyên lực hỏa diễm tiêu diệt sạch sành sanh. Nhìn thấy tình cảnh này, trải rộng khắp nơi, vô số khán giả kinh địa di động rơi xuống ở đất. Còn có sợ đến màn đạn đánh một nửa liền phát ra. Thậm chí đánh ra một đống loạn số. Ngươi, ngươi, biến hình tộc nhìn gần trong gang tấc lạnh lẽo mặt nạ cùng cái kia con mắt màu xanh lam. Trong lúc nhất thời sợ đến nói không ra lời. Hắn thông qua uống thuốc đạt đến đỉnh cấp vương giả trình độ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn dừng lại đang bình thường vương giả trên. Vì lẽ đó hắn căn bản không nghĩ tới tốc độ của đối phương dĩ nhiên nhanh như vậy. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Càng đáng sợ chính là đối phương trong lòng bàn tay nguyên lực trực tiếp dọc theo cổ hắn xông vào. Trong thân thể, vòng qua ngũ tạng lục phủ công kích ở nguyên đan bên trên. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt mất đi phản kháng lực. Liền ngay cả cái kia bảo mệnh nội giáp đều thành trang trí. Cái gì gọi là đứng càng cao, rơi liền vượt thảm, chính là hắn như bây giờ. Vừa còn khí thế hùng hồn, tựa hồ có thể đấu tranh với thiên nhiên. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hắn liền bị trở thành trong tay người khác con gà con nhi. Mặc người sâu xé, không được. Ta phải sống sót, trong lòng hắn hò hét, đồng thời đã nghĩ hô lên ta chịu thua ba chữ. Hắn lúc này đã không để ý tới rất nhiều. Đùng, nhưng mà miệng môi của hắn vừa động đậy, Lâm Diệu liền một bạt tay hướng trên mặt hắn giật xuống. Nghe được cái kia vang dội cực kỳ bạt tay âm thanh, người sở hữu đều kinh ngạc đến ngây người. Quan sát trực tiếp địa cầu nhân loại càng là dường như mình bị giật cái bạt tay giống như vậy. Gò má đau đớn, người sở hữu đều không thể tin được tình cảnh này. Anh hùng trong lòng bọn họ, vô địch, Lâm Diệu, lại bị người thu ở nơi đó luôn bạt tay. Sao có thể có chuyện đó? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Này nhất định là tại nằm mơ. Nhưng mà hiện thực chính là như thế tàn khốc. Không chờ bọn hắn xác nhận có phải là đang nằm mơ thời điểm, lại là một đạo bạt tai tiếng vang lên. Đùng, lần này đánh vào một bên khác. Chỉ là này hai cái bạt tai, liền đem giả, Lâm Diệu, đánh thành đầu heo. Cũng lại không còn cái kia phó đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Nhìn thấy, Lâm Diệu, thảm lẫn nhau. Quan sát trực tiếp khán giả cùng Liên Bằng đều cảm giác trời sập. Liên Bằng càng là dùng hai tay ôm đầu khóc lên, không dám nhìn nữa đón lấy phát sinh một màn. Xong, toàn xong, thánh tử kế hoạch toàn xong a. Lâm Diệu lúc này cảm giác thập phần quái lạ, này vẫn là hắn lần thứ nhất đánh chính mình, đồng thời tự tay đánh thành đầu heo. Có điều rất nhanh cảm giác này liền hóa thành phẫn nộ. Ta là cha ngươi. Trước nhường ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ. Bây giờ ta đến rồi. Nghe được Lâm Diệu nhỏ giọng lời nói, biến hình tộc trên mặt né qua hoảng sợ đến cực điểm vẻ mặt. Chỉ là chớp mắt công phu hắn đã nghĩ đến lúc trước hắn nhận được cú điện thoại kia. Ngươi là đồng. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu lại là một cái bàn tay quăng ở trên mặt hắn. Thẳng đem hắn răng đều xóa sạch hai viên. Nhìn thấy cái kia hàm răng trắng nõn phi vũ, hết thảy xem trực tiếp khán giả trong mắt không dám tin tưởng đã hóa thành mờ mịt. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tín ngưỡng đột nhiên đổ nát, nhường bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Đại não toàn bộ chết máy, trống rỗng. Liền ngay cả ở phía xa vây xem đệ nhị Minh Nguyệt cũng trợn mắt ngoác mồm. Kinh địa đem bình trà trong tay rơi trên mặt đất. Vậy mà lúc này căn bản không ai chú ý điểm này. Hết thảy vương giả đều nhìn trên đài hai người đờ ra. Đùng, đùng, đùng. Lâm Diệu mỗi đánh một bạt tay không khí liền yên tĩnh một phân. Ba cái lòng bàn tay sau, toàn bộ Hoa Sơn đã hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả quay chụp nhân viên cũng từng cái ngồi ngã xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, phảng phất trong nhà người chết. Biến hình tộc cảm thụ Lâm Diệu càng ngày càng nặng cường độ, cũng lại quản không lên đối phương thân phận gì, dùng xưng cực kỳ miệng cầu xin tha thứ. Ta chịu thua, tha mạng. Nhưng mà hắn miệng bị đánh thành như vậy, trừ chính hắn căn bản không ai nghe được. Nhìn hắn như vậy, Lâm Diệu đột nhiên bắt đầu cười ha hà, đồng thời một luồng nguyên lực hội tụ với trong lòng bàn tay. Đùng, một tiếng vang này trước nay chưa từng có vang dội, một cái tát bên dưới, biến hình tộc trên mặt bì đều đánh mở, lộ ra bên trong trắng xóa một mảnh. Thấy này, Liên Bằng càng thêm tuyệt vọng, đây là muốn bị rút ra nguyên hình. Đùng đùng đùng đùng đùng. Tay chỉ một cái đón lấy một, hiện trường hết thảy vương giả cùng hết thảy trực tiếp khán giả mắt thấy một cố gắng địa cầu nhân loại bị đánh thành một toàn thân màu trắng, không có bì xúc tu quái. Chuyện này, đây là biến hình tộc. Có vương giả sau khi lấy lại tinh thần kinh ngạc thốt lên. Khe nằm, dĩ nhiên là giả. Lại một vương giả rụi rụi con mắt, bọn họ đều kinh thành như vậy. Còn xem trực tiếp khán giả cái gì tâm tình có thể tưởng tượng được. Cảm giác kia dường như bị kim đâm thành cái sàng tâm lại làm cho người ta đào lên. Dùng máy khai quật lại sạn một lần. Đau thấu tim gan, đau tận xương cốt. Cái này Lâm Diệu dĩ nhiên là giả. Hắn lừa dối chúng ta lâu như vậy. Có người che trong lòng kêu thảm. Giả, đều là giả. Lâm Diệu là giả, ta cũng là giả, thế giới này đều là giả. Đừng cản ta, ta muốn nhảy lầu, ta muốn rời khỏi cái này giả tạo thế giới. Có người lấy đầu gặp trở ngại giống như điên cuồng. Trong lúc nhất thời người sở hữu không chỉ có tín ngưỡng đổ nát, liền ngay cả tam quan cũng bắt đầu phá hủy. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.